ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 48, Lâm Di Quân tâm nguyện. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ngốc. Lục Trần cũng dám động thủ múc nước hử Tam Kiệt. Này sợ không phải ngại chính mình sống lâu lắm đi. Hồ Hoành cũng mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được chính mình nhìn đến một màn. Lục Trần cũng dám động thủ. Này đến nhiều kiêu ngạo cùng không biết sống chết. Lục Trần a Lục Trần. Ngươi đây là chính mình tìm chết à, nguyên bản ngươi ngoan ngoãn nhận sai. Nhiều nhất chính là bị thủy hử Tam Kiệt cấp tấu một đốn. Thương điểm gân động điểm cốt, nhưng ngươi cũng dám chiều bọn họ cái tát, chỉ sợ không ngừng tay đều phải đứt chân. Hồ Hoành vẻ mặt hài hước nói, thảo con mẹ nó, còn dám động thủ, giết chết hắn. Thủy hử Tam Kiệt phía sau kia 7-8 đại hán thấy lão đại bị chiều cái tát. Đều sôi nổi phát tới. Bang quan người thấy thế sôi nổi sắc mặt đại biến. Vội vàng thối lui, đều sợ bị ương cập ao cá. Lục Trần không dao động. Chỉ là mắt lạnh nhìn thủy hử Tam Kiệt. Đều mẹ nó cấp lão tử lui về. Lão đại Tống Hải thấy thế phẫn nộ quát. Bọn họ tuy rằng bị Lục Trần chịu cái tát. Nhưng trong lòng chỉ có sợ hãi. Mọi người sôi nổi khó hiểu. Nhưng lão đại đều phát hỏa. Bọn họ cũng không dám lỗ mãng, chỉ là lui về khi còn một đám hung ác nhìn chằm chằm Lục Trần. Biết ta vì cái gì chịu các ngươi cái tát sao? Lục Trần lạnh nhạt nhìn ba người. Này ba người quá làm hắn thất vọng rồi. Còn tỉnh Lục Thiếu dậy bảo. Ba người trong lòng run lên. Đại khái đã đoán được nguyên nhân. Hồ Hoành dùng 50 vạn hướng bọn họ muốn vài người. Nói là đối phó một cái bảo an. Không nghĩ tới Hồ Hoành phải đối phó người thế nhưng là Lục Trần. Này cũng không phải là giống nhau phú nhị đại chọc đến khởi trụ a. Này sau lưng thế lực nhưng không đơn giản là Lục nhà giàu số 1. Lúc này ba người trong lòng cơ bản đã cấp Hồ Hoành tuyên án tử hình. Bởi vì các ngươi hỗn quá không có cách điệu, quá làm ta thất vọng rồi. Muốn kiếm tiền, các ngươi có thể tìm ta. Ta đối với các ngươi tuy rằng có chút thất vọng. Nhưng các ngươi là trung thúc bồi dưỡng lên người, ta nhiều ít cũng sẽ bận tâm một ít cũ tình, nhưng các ngươi thế nhưng hỗn giống mẹ nó du thủ du thực giống nhau. Ta không chịu các ngươi cái tát chịu ai cái tát, Lục Trần thất vọng nói. Ba người tâm thần run lên, tựa như phạm vào sai tiểu hài tử ở nhà trường trước mặt giống nhau. Đầu cũng không dám ngẩng lên, mọi người thấy như vậy một màn. Cũng không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Hồ Hoành càng là kinh cầm đều thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Này mẹ nó cũng đặc khủng bố đi. Lục Trần cái này điểu ti cũng dám giáo huấn thủy hử Tam Kiệt. Hơn nữa thủy hử Tam Kiệt còn thực nghe lời bộ dáng. Này mẹ nó ai mới là đi ra lăn lộn a? Hồ Hoành cảm giác thế giới này quá điên cuồng. Ta hôm nay đối Hồ gia siêu thị thực khó chịu. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp thủ đoạn. Một vòng trong vòng cần thiết cho ta đem Hồ gia siêu thị làm đến kinh doanh không đi xuống. Lúc này đây lại làm ta thất vọng. Các ngươi liền không cần ở Du Châu lăn lộn. Lục Trần lạnh lùng nói ra. Hắn xoay người đi rồi vài bước. Lại lấy ra chìa khóa xe ném cho Tống Hải. Bổ sung nói. Đem ta xe chạy đến 4S cửa hàng đi tu hảo. Nói liền ôm Kỳ Kỳ dẫn theo đồ ăn rời đi, thẳng đến Lục Trần bóng dáng biến mất, thủy hử Tam Kiệt mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lục Trần khí thế quá cường, phép tới bọn họ đại khí cũng không dám ra. Ba người lúc này mới nhìn về phía bên cạnh Hồ Hoành. Lúc này Hồ Hoành đã hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn nguyên bản cho rằng Lục Trần chỉ là cái bảo an. Không nghĩ tới Lục Trần thế nhưng yêu bước đến nước này. Liền đại danh đỉnh đỉnh thủy hử Tam Kiệt ở trước mặt hắn đều giống tôn tử giống nhau. Mà chính mình lại lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc như vậy đại lão. Hồ Hoành đã không dám nghĩ tiếp đi xuống. Thấy thủy hử Tam Kiệt vẻ mặt sát khí nhìn chính mình. Hồ Hoành hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Tiểu tử, liền Lục thiếu ngươi đều dám trêu chọc, ai cho ngươi lá gan? Tống Hải tiến lên một chân liền đem Hồ Hoành đá phiên chê y mặt đất. Sử Tiến cùng Lâm Thông hai người cũng xông lên đi đối Hồ Hoành một trận tay đấm chân đá. Hồ Hoành ôm đầu cuốn xúc chê y mặt đất, nhịn xuống đau chính là một tiếng không dám hừ ra tới. Phía trước còn muốn ôm Hồ Hồng đùi vây xem quần chúng lại lần nữa trợn tròn mắt. Không phải nói Hồ gia thực nhiêu bức sao, liền quân duyệt tập đoàn đều có thể bức giải tán, thế nhưng còn sợ thủy hừ tam kiệt, tiểu tử, nhà ngươi này phá siêu thị liền chờ đóng cửa đi. Ba người rốt cuộc phát tiết trong lòng buồn bực chi khí. Tống Hải đối với chết cẩu giống nhau Hồ Hoành hừ lạnh nói. Hồ Hoành tâm thần run lên, nhịn xuống đau đớn chê y người hỏi. Ba vị đại ca, xin hỏi Lục Trần rốt cuộc là cái gì thân phận, vì cái gì các ngươi như vậy sợ hắn. Lục thiếu thân phận cũng là ngươi loại này tép siêu có thể biết được. Lâm Thông hừ lạnh nói. Đừng điều hắn, các ngươi đi về trước. Ta đi cấp Lục thiếu sửa xe, Tống Hải nói liền mở ra đã bị tạp lạn A6 hướng 4S cửa hàng bước vào. Nhị ca, tam ca, kia Lục thiếu rốt cuộc người nào a? Tống Hải rời đi sau, mặt khác các tiểu đệ sôi nổi hỏi sự tiến cùng Lâm Thông. Các ngươi chỉ cần biết hắn là đại nhân vật là được. Mặt khác không nên hỏi liền không cần hỏi nhiều, Lâm Thông nói liền cùng sự tiến thượng đại bôn. Một đám tiểu đệ hỏi không ra kết quả, chỉ phải một bên nhớ kỹ Lục Trần bộ dáng, một bên mặt chê y xe tải, mà Hồ Hoành lúc này nằm chê y mặt đất, trong lòng đã sợ hãi tới rồi cực điểm. Lục Trần về đến nhà sau, liền bắt đầu nấu cơm, đến nỗi Hồ Hoành, hắn sớm đã vứt chi chê y 9 tầng mây. Hồ Hoành như vậy tiểu nhân vật, nếu không phải đem hắn cấp chọc giận, hắn đều lười đến phản ứng hắn. Quân duyệt tập đoàn giải tán. Ngươi biết không, ăn cơm thời điểm, Lâm Di Quân đột nhiên hỏi Lục Trần. Ân, bất quá ngươi yên tâm đi. Nghe nói quân duyệt tập đoàn tổng công ty tuy rằng giải tán. Nhưng bọn hắn nhập cổ những cái đó công ty còn ở. Hơn nữa sở hữu quân duyệt tập đoàn khống chế cổ phần cũng chuyển tới một cái kẻ thần bí danh nghĩa. Sẽ không ảnh hưởng cảnh Long Hồ khu biệt thự tu sửa. Lục Trần gật gật đầu. Biết Lâm Di Quân đang lo lắng cái gì? Nàng vừa mới bắt lấy cảnh Long Hồ khu biệt thự cái kia hạng mục. Càng là bởi vì cái kia hạng mục trực tiếp lên tới tiêu thụ tổng giám. Quân duyệt tập đoàn đột nhiên giải tán. Nàng có cái này lo lắng cũng là bình thường. Ngươi làm sao mà biết được? Lâm Di Quân tò mò hỏi. Lục Trần cười cười, Lâm Di Quân nháy mắt liền phản ứng lại đây. Khẳng định là Vương Duy giám đốc nói cho của ngươi. Nàng có thể bắt lấy cảnh Long Hồ khu biệt thự cái kia hạng mục. Hoàn toàn là bởi vì Lục Trần cùng Vương Duy nhận thức. Vương Duy là quân duyệt tập đoàn tổng công ty hạng mục giám đốc. Khẳng định biết rất nhiều nội tình. Chính là sợ lúc sau đổi thành những người khác tới phụ trách. Sẽ cố ý làm khó dễ chúng ta. Lâm Di Quân vẫn là có chút lo lắng. Sẽ không, tạm thời vẫn là Vương Duy phụ trách. Đối với ngươi cái kia hạng mục không có ảnh hưởng. Lục Trần nói, ân, Lâm Di Quân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không đổi người liền không thành vấn đề. Đúng rồi hôm nay ta đi cảnh Long Hồ khu biệt thự. Tuy rằng còn ở trang hoàng, nhưng nơi đó biệt thự thật sự thật xinh đẹp. Chính là chúng ta công ty bắt lấy kia phiến khu đều phải 5.000 nhiều vạn nhất bộ. Nghe nói tốt nhất kia mấy đống càng là thái quá muốn vượt qua 100 triệu. Lâm Di Quân đột nhiên nói, bình thường, quân duyệt tập đoàn lúc trước khai phá cái kia khu biệt thự chính là nhằm vào du châu đỉnh cấp người giàu có. Mấy năm nay Tây Bộ mở rộng ra phát, du châu là trung tâm thành thị, du châu thật nhiều thương nhân đều đuổi kịp hảo thời cơ. Kiếm bồn mãn bát đầy đâu? Lục Trần nói, đúng vậy, đáng tiếc trước 2 năm chúng ta vận khí không tốt, gây dựng sự nghiệp thất bại. Nếu không hiện tại chúng ta công ty cũng nên có chút quy mô. Nói không chừng vận khí bạo lều, đều có thể ở cảnh Long Hồ mua sắm kém cỏi nhất những cái đó biệt thự. Lâm Di Quân tiếc nuối nói, người thực thích nơi đó biệt thự sao? Lục Trần ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Di Quân, ai không thích à, có thể ở lại đi vào đều là một loại thân phận tượng trưng đâu. Bất quá chúng ta liền tính lại nỗ lực vài thập niên. Cũng mua không nổi thấp nhất giới. Lâm Di Quân nói chê y mặt có chút hâm mộ. Nhưng nàng cũng chỉ có ở trong lòng hâm mộ một chút. Nàng biết chính mình đời này là không có khả năng trụ tiến cảnh Long Hồ khu biệt thự. Cách chương.